Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 812, áp đảo. Oanh, ngọn lửa chim khổng lồ thân thể khổng lồ nhất truyền, gào thét mà lên, một cái dài đến 100 mét ngọn lửa cự sĩ, tựa như một thanh ngọn lửa cự đao, chém về phía Gray. Mà Gray trước người đen nhánh tiểu cầu thì là nhanh chóng nghênh tiếp. Ầm ầm, ngọn lửa chim khổng lồ thân thể khổng lồ một cái lảo đảo. Chém xuống cự sĩ bị uy lực trở nên càng khủng bố hơn đen nhánh tiểu cầu cản lại. Một đạo sóng xung kích theo cả hai va chạm nơi bộc phát. Tại sóng xung kích phía dưới, chung quanh khu vực tràn đầy vết nứt không gian. Chú chi quy tắc. Loại thứ ba quy tắc năng lực, hơn nữa còn có được quy tắc vũ khí, khống chế ổn định ngọn lửa chim khổng lồ thân hình. Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan trong mắt đột nhiên co rụt lại, kiêng kỵ nhìn về phía Gray. Còn chưa thành tựu quy tắc cấp, có được hai loại quy tắc năng lực cũng đã đủ làm hắn giật mình. Lại không nghĩ đối phương thế mà còn có được loại thứ ba quy tắc năng lực. Hơn nữa còn có được Thái Dương Thánh Điện cũng còn từng có quy tắc vũ khí. Càng làm cho hắn kiêng kỵ là, bằng vào này loại thứ ba quy tắc năng lực cùng quy tắc vũ khí. Đối phương cư nhiên đã có thể chiến lực có thể so với hắn. Loại thứ ba quy tắc vũ khí, Thái Dương Thánh Thành trên tường thành, mật thiết chú ý chiến đấu hơn 10 vị Thái Dương Thánh Điện cự đầu. Cũng đều không còn vừa rồi nhẹ nhõm, hơi biến sắc mặt, trong lòng không tự giác địa dâng lên lo lắng. Bọn họ biết được Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan là trong tay nắm giữ hai loại quy tắc uy tín. Lâu năm quy tắc cấp cường giả, cho nên cho dù nhìn thấy Gray bằng vào hai loại quy tắc biểu hiện ra quy tắc cấp chiến lực, cũng không lo lắng, nhưng bây giờ... Đối phương thế mà thể hiện ra ba loại quy tắc năng lực. Quy tắc năng lực số lượng đã so Ryan Thánh Giả càng nhiều. Lại thêm quy tắc vũ khí. Đối phương đã đủ để đối Ryan Thánh Giả cấu thành uy hiếp. Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan bởi vì Gray biểu hiện ra chiến lực mà lòng sinh giật mình. Nhưng Gray nhưng không có. Siêu, một cái thuấn di. Gray xuất hiện ở Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan sau lưng. Đã trở về mà quay về đen nhánh tiểu cầu. Vạch phá không gian, đánh thẳng Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan phía sau lưng. Bành biệt kích cường liệt sóng khuếch tán. Lấy sóng xung kích làm trung tâm chung quanh khu vực xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian. Đại lượng không khí bị khe hở hút vào hư vô giới. Thời khắc mấu chốt. Ngọn lửa chim khổng lồ một cái cự sĩ nâng lên, đỡ được đen nhánh tiểu cầu, bất quá tự thân nhưng cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Chẳng những nhận kịch liệt xung kích, thân thể khổng lồ lăn lộn bay ngược, bị đen nhánh tiểu cầu đánh tới địa phương, càng là xuất hiện phim bom tấn tổn hại, ngọn lửa chim khổng lồ lăn lộn mấy vòng, mới tại không trung ổn định thân hình. Tại phía sau trên lưng Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan hơi có vẻ chật vật. Bất quá dù sao cũng là quy tắc cấp cường giả. Đứng tại ngọn lửa chim khổng lồ trên lưng thân hình liền tựa như mọc rễ. Vẫn chưa theo ngọn lửa chim khổng lồ bên trên quẳng xuống. Siêu, rồi lần nữa một cái thuấn di. Lần nữa xuất hiện tại Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan cách đó không xa. Đen nhánh tiểu cầu mang theo kinh khủng uy năng lần nữa tập hạ. Bành, ngọn lửa chim khổng lồ một cái cự chảo dơ lên, nương theo kịch liệt xung kích cùng chung quanh khu vực lít nha lít nhít vết nứt không gian. Đem đen nhánh tiểu cầu ngăn lại, đứng tại ngọn lửa chim khổng lồ bên trên Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan sắc mặt âm tình. Bất định, Gray cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tâm hắn hoảng sợ đồng thời càng là cảm giác được nhục nhã. Thân là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Thế mà liền một cái còn chưa thành tựu quy tắc mau đầu tiểu tử đều bắt không được. Việc này nếu là truyền đi, Thái Dương Thánh Điện chỉ sợ rất khó tại thánh cấp thế lực ở trong ngẩng đầu. Hừ, một thân hừ lạnh, trên người hắn nổ bắn ra rực rỡ kim quang. Tiếp theo, thân thể của hắn tựa như chất lỏng hòa tan, thế mà dung nhập ngọn lửa chim khổng lồ bên trong. Theo hắn dung nhập ngọn lửa chim khổng lồ bên trong, ngọn lửa chim khổng lồ trở nên càng thêm to lớn. Lại trên người Lông Vũ con mắt lợi chảo trở nên càng thêm chân thực, liền tựa như là có huyết nhục. Bạch, ngọn lửa chim khổng lồ ánh mắt nhìn phía Gray, trong hai mắt có chân thực ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong nháy mắt tiếp theo, lao thẳng tới Gray mà đến, tốc độ tại vừa rồi cơ sở thượng lần nữa tăng vọt một đoạn. Tựa như chân thực cự trảo, mặt ngoài thậm chí có thể nhìn thấy chất sừng hóa ra, hướng về Gray bao phủ xuống. Ầm ầm, đen nhánh tiểu cầu nghênh tiếp, cả hai va chạm nơi, lần nữa xuất hiện đại lượng vết nứt không gian, so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Lần này, đen nhánh tiểu cầu lại là cũng không có thể ngăn trở cự trảo. Cự trảo hơi ngừng lại sau, mang theo vết nứt không gian, tựa như xé trời chi phái đi làm việc, tiếp tục chụp vào Gray. Siêu, đen nhánh tiểu cầu mặc dù chưa thể đủ ngăn trở cự trảo, nhưng chung quy là làm cự trảo hơi ngừng lại. Thừa này khoảng cách, Gray đã thuấn di rời đi, chiến lực so với thánh một còn phải mạnh hơn một chút. Bên ngoài mấy dặm, Gray thân ảnh xuất hiện. Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan cùng ngọn lửa chim khổng lồ dung hợp sau, chiến lực thế mà lần nữa tăng vọt một đoạn, đã vượt qua thánh một, cũng chính là trước kia Holy Ai tộc Thánh Giả Vivian. Bạch, chiếm cứ ưu thế, ngọn lửa chim khổng lồ theo đuổi không bỏ, lần nữa nhào về phía Gray, cự trảo cắn nát không gian hướng Gray chộp tới. Gray tại cự trảo phía dưới, nhỏ bé tựa như con kiến. Hừ, Gray hừ lạnh. Hắn hiện tại đơn thuần chiến lực hoàn toàn chính xác không bằng đối phương, nhưng chiến đấu so đấu không chỉ có riêng là chiến lực. Không gian mê cung năng lực vận dụng, không gian ba động lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến, nhanh chóng bao phủ hơ lửa diễm chim khổng lồ. Bạch, ngọn lửa chim khổng lồ, nói cho đúng hóa thành ngọn lửa chim khổng lồ Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan. Bản năng cảm thấy nguy cơ, to lớn thân hình lắc một cái, cuốn lên gió lớn rút lui về phía sau, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, miễn cưỡng tránh thoát không gian ba động bao phủ, xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Không chỉ là chiến lực, phương diện tốc độ cũng muốn vượt qua. Thân ở không gian mê cung bên trong, Gray trong lòng có chút thất vọng, cùng Holy Ai tộc Thánh Giả Vivian khách quan, Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan không chỉ có chiến lực mạnh hơn, liền tốc độ cũng càng nhanh, khoảng cách gần phạm vi đã không chậm với hắn hiện tại thuấn di. Chính là bằng vào loại tốc độ này, đối phương mới có thể đào thoát không gian mê cung bao phủ. Kít bên ngoài mấy dặm, ngọn lửa chim khổng lồ phát ra một tiếng đinh tai nhức óc cự minh. Cảm giác da Gray chung quanh dị thường, Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan biến thành đến ngọn lửa chim khổng lồ cũng không có lần nữa phóng tới Gray, mà là miệng lớn mở ra, một viên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực liệt dương xuất hiện. Không gian vặn vẹo, xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách. Liệt dương theo bên ngoài mấy dặm vọt tới Gray, đụng vào không gian mê cung phạm vi. Bất quá, vừa đụng vào không gian mê cung bên trong, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực liệt dương liền đột ngột biến mất. Lần nữa xuất hiện lúc, đã thay đổi phương hướng va chạm hướng Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ, như thế đảo ngược. Thái Dương Thánh Điện Thánh Giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ rõ ràng sững sờ, tiếp theo mới phản ứng được, thân hình lăn lộn tránh né, cùng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực liệt dương sượt qua người. Mà liệt dương thì là tại bên ngoài mười mấy dặm nổ tung, đem một mảng lớn sơn lâm phá hủy, Siêu, đúng lúc này, Gray lại là trong nháy mắt xuất hiện tại ngọn lửa chim khổng lồ cách đó không xa. Vừa xuất hiện lợi dụng không gian mê cung hơ lửa diễm chim khổng lồ lan tràn mà đi. Mạo hiểm tránh né liệt dương. Thái dương thánh điện thánh giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ thân hình lan lộn. Linh hoạt không khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Lần này, rốt cuộc không có thể tránh né không gian mê cung. Bị bao phủ tại không gian mê cung bên trong. Bành bị bao phủ nhập không gian mê cung bên trong. Thái dương thánh điện thánh giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ rõ ràng cảm thấy không ổn. Tốc độ bộc phát, vội vàng lui lại cùng Gray kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, vừa rời khỏi vài trăm mét, lại tại đột nhiên về tới cùng vừa rồi cách không sai biệt lắm địa phương. Mà liền tại nó xuất hiện ở đây thời điểm, đen nhánh tiểu cầu đột ngột truyền tống xuất hiện, hung hăng đụng vào thân thể của nó bên trên, lập tức đâm đến nó thân thể khổng lồ lăn lộn, lại bị va chạm nơi, xuất hiện vết thương thật lớn. Phanh, phanh, đen nhánh tiểu cầu thỉnh thoảng theo từng cái phương hướng xuất hiện tập kích hướng Thái Dương. Thánh điện thánh giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ. Xuất hiện quá mức quỷ dị, chợt trái chợt phải, lại cách rất gần. Cho dù Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan biến thành chim khổng lồ tốc độ cũng không kịp tránh né. Trên người lập tức xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Cũng may mắn Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ phòng ngự. Không kém hơn nữa thân thể cực kỳ to lớn. Nếu không lúc này Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ đã tán loạn. Dù vậy, Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ toàn thân cũng là vết thương chồng chất. Tiếp tục như vậy xuống, chắc chắn sụp đổ. Theo ngọn lửa chim khổng lồ thể nội rốt cục truyền ra Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Dừng tay, ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. À, không phải mới vừa nói ta không có tư cách sao? Hiện tại dự định cùng ta nói một chút. Nhìn qua tổn thương hoành từng đống Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ, Ruth thanh âm hơi có vẻ trêu tức. Trước đó đối phương cảm thấy hắn không có tư cách cùng Thái Dương thánh điện bàn điều kiện. Mà bây giờ, đối phương lại là chủ động đưa ra thương lượng. Chiến đấu quả nhiên là giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đánh thắng được. Hơn nữa tốt nhất là có thể chiếm được thượng phong. Các hạ, thực lực của ngươi, ta đã tán đồng. Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan thanh âm hơi biệt khuất nói. Nói như vậy nói đi. Thái Dương thánh điện có hay không nhận yêu cầu của ta? Gray khẽ cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến hỏi. Yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan nói còn chưa nói xong. Lại là đã bị Gray đánh gãy. Gray lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Đáp ứng hoặc là không đáp ứng, ngươi chỉ có hai người này lựa chọn. Ta, Thái Dương Thánh Điện. Đáp ứng, ngọn lửa chim khổng lồ bên trong. Thái Dương Thánh Điện thánh giả Ryan thanh âm biệt khuất, cơ hồ là cắn răng nói ra. Hy vọng ngươi Thái Dương Thánh Điện có thể tuân thủ hứa hẹn. Bằng không mà nói, lần sau ta liền sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Ruth hừ lạnh một tiếng. Giải trừ không gian mê cung. Mang theo cảnh cáo ý vị liếc qua Thái Dương thánh điện thánh giả Ryan biến thành ngọn lửa chim khổng lồ. Thuấn di hoàn toàn biến mất. Nếu không phải giết đối phương, Thái Dương thánh điện rất có thể như vậy hủy diệt. Mà hắn cũng đem thay đổi lịch sử. Ảnh hưởng nghiêm trọng hiện thế thời không. Hắn không ngại chậm rãi đem đối phương mài chết tại không gian mê cung bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.